không cần bao lâu đã có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong ngàn năm trước. Đến lúc đó hẳn là không có vấn đề. Dương Thiên vẫn không rõ nguyên do. Thiên địa pháp tắc có điều quy định, người chưa phi thăng, cho dù hắn tu luyện lâu nữa cũng không cách nào đột phá cảnh giới hiện có. Đương nhiên người hoặc vật ngoại lệ có thể không nhìn loại quy định này. Hiển nhiên bằng vương cho dù là hậu duệ thần thú cũng không thể đánh vờ loại quy định này, trừ phi là thần thú thật sự còn có khả năng. Tại trong tiên phủ này, trước mặt lại là một gã yêu tu luyện vạn năm, mình lại là một con chim non vừa mới tu luyện, không thỉnh giáo một chút mới là đứa ngốc. Vãn bối mới vào tu chân giới, này, muốn hướng ngài thỉnh giáo một hai ai. Dương Thiên vẫn thật đúng là không quen cầu người. Ồ, được rồi, dù sao nhàn rỗi không việc gì, cùng ngươi chơi một chút. Bằng vương vậy mà đáp ứng, cái này nếu để cho người quen thuộc hắn nhìn thấy, chỉ sợ sẽ kinh ngạc mắt cũng trợn ra, luôn luôn độc lai độc vãng, kiêu ngạo vô cùng, không nỡ bất luận kẻ nào bằng vương, vậy mà có thể đáp ứng loại yêu cầu này. Ân tu trong núi, nhiệm vụ thám thính tin tức đều giao cho mấy đệ tử phía dưới, các đệ tử chủ yếu cũng chỉ là thám thính một chút tin tức bình thường trung hạ tầng của tu chân giới, không có tác dụng lớn. Cũng không cần thiết báo cáo cho Dương Thiên Vấn. Về phần tin tức lớn, ví dụ như nói động hướng giữa các tông với nhau, đều là do đám người Bạch Tịch Ân cùng Mạc Thư Huyền truyền đến. Hiện tại 7 người đều đã tính nô lệ đâm sâu vào, hoàn toàn hiểu biết được hiện trạng. Hơn nữa cũng thường được ngon ngọt. Bạch Mạc hai người ở 2 năm trước sau độ kiếp, đều có kinh vô hiểm thành công. Hơn nữa sau mỗi khi báo cáo tin tức cho Đinh Ẩn, pháp lực của bọn họ đều tăng trưởng, Đinh Ẩn tiến bộ cũng không nhỏ, vừa đột phá hợp thể kỳ không đến 100 năm, lại tiến vào hợp thể trung kỳ. Các mật pháp của huyết thần kinh làm cho Đinh Ẩn không rảnh ra ngoài, chẳng qua cũng may, hắn cũng không cần ra ngoài tự mình tìm hiểu tin tức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, đột phá. 1. Tu chân giới mấy chục năm nay rất bình tĩnh, nhưng lại không phải quá bình tĩnh. Nói bình tĩnh là vì trong tán tu bình tĩnh như thường, ảnh hưởng của thương tiên phủ đối với bọn họ đã dần dần nhạt đi, bởi vì trong bọn họ còn có ngọc phù, đã ít lại càng ít, có bộ phận người may mắn bởi vì ngọc phù mà bộc lộ tài năng, dần dần xông ra một ít tên tuổi. Nói không yên, là vì tu chân giới hiện nay ngầm tựa như nhấc lên một cỗ khan hiếm, khiến cho giá hàng bắt đầu tăng lên, các loại luyện tài là càng ngày càng ít thấy. Mà bổn nguyên những sự tăng vọt này vậy mà chính là 10 đại tông môn. Bắt đầu, Đinh Ẩn cũng không quá kỳ quái, bởi vì loại chuyện này thường thường các đại tông môn đều đã làm một lần. Về phần nguyên nhân, một bộ lòng người biết rõ ràng, trong bóng tối làm thao tác, Đinh Ẩn cũng lười đi để ý tới. Nhưng quỷ dị là, lần này thời gian kéo dài cũng quá dài một chút. Cái này khiến cho Đinh Ẩn nghi hoặc. Nếu trước kia có loại nghi hoặc này cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi, dù sao chuyện không liên quan, không cần phải vì loại chuyện này hỏi thăm bận việc. Nhưng hiện tại khác, một cái thông tin sau khi tùy tiện tìm người nghe ngóng, cái tin tức này không phải đã đến rồi. Tiết kiệm thời gian sức lực, cho nên Đinh Ẩn những năm gần đây, không rời cửa sao biết được chuyện thiên hạ, làm cho Đinh Ẩn đối hành động lúc trước của với Dương Thiên vẫn là kính nể không thôi. Không ngừng ở trong lòng tán thưởng cái này quả thực rất cao chiêu. Kết quả tùy tiện một cái đưa tin đi hỏi, đáp án có được làm Đinh Ẩn buồn một chút. Vậy mà ngay cả đường đường trưởng lão của tông môn cũng không biết. Một cái không biết còn bình thường, nhưng là liền mấy người cũng không biết. Điều này làm Đinh Ẩn không thể không đem tin tức truyền hướng về phía Bạch Tịch Ân cùng Mạc Thư Huyền hai vị cấp bậc thái thượng trưởng lão. Cấp bậc thái thượng trưởng lão thì lợi hại hơn một chút. Tin tức truyền đến làm cho Đinh Ẩn càng thêm sờ không được ý nghĩ. Bọn họ truyền đến tin tức, chúng ta cũng không biết vì sao, chuyện này là lão tổ tông hạ chỉ lệnh. Đinh Ẩn trở về tiếp tục chú ý tin tức, liền một mình tự hỏi, loại tin tức không rõ ràng này, Đinh Ẩn cũng sẽ không ngốc đến báo cáo cho Dương Thiên Vấn. Không phải muốn giấu, mà là không có mặt mũi báo cáo. Ha ha ha, tốt, tiểu tử, tiến bộ cũng thật lớn. Bằng vương cười lớn khen, hai tay phủ ở một chiêu quyền nặng của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn thu chiêu, trả lời, đây vẫn là bằng vương xuống tay lưu tình. Dương Thiên Vấn phát giác bằng vương này cũng không phải không hợp đàn, chỉ là quá kiêu ngạo, khinh thường cùng người nào đó làm bạn mà thôi. Mấy chục năm nay ngốc ở nơi này, thực lấy được nhiều ích lợi, đặc biệt kinh nghiệm đánh nhau, trước kia là dựa vào trực giác cùng tính toán, hiện tại chỉ dựa vào bản năng phản ứng đã đủ để so với tiêu chuẩn trước kia còn lợi hại hơn. Đối với vận dụng thuật pháp, thân pháp, thể thuật, pháp bảo đều có thể hội, đồng thời cũng nhận thức được phi thăng kỳ bán tiên mạnh mẽ, mình cường hóa gấp 7 lực toàn thân cũng không làm bị thương được yêu thể mạnh mẽ của bằng vương. Bản thân trên thực lực chênh lệch thật lớn, vẫn là không thể dựa vào kỹ xảo cùng mật thuật đến bù lại. Mới vào độ kiếp kỳ có thể cùng tán tiên cấp 1 bất phân thắng bại, sau khi vượt qua một lần thiên kiếp, pháp lực đã có thể so với tán tiên cấp 3. Sau khi vượt qua 2 thiên kiếp, pháp lực đã có thể so với tán tiên cấp 4-5. Sau khi vượt qua thiên kiếp lần thứ 3, chính là phi thăng kỳ, pháp lực bọn họ có thể so với tán tiên cấp 6-7. Mà bằng vương theo chính hắn nói, thực lực thật sự tuyệt đối không dưới tán tiên cấp 9. Dương Thiên Vấn sau khi nghe xong, vẻ mặt sáng tỏ, khó trách có thể độc lai độc vãng, không chịu trói buộc, tu chân giới có mấy tán tiên cấp 9. Đây chính là siêu cấp cao thủ tán tiên tu luyện 9.000 năm, vượt qua 9 lần thiên kiếp, chỉ kém một bước là có thể phi thăng tu chân giới. Mấy chục năm nay, Dương Thiên Vấn phát hiện vị bằng vương tiền bối này rất cảm tính, nói từ trên tính cách, thật đúng là cùng mình rất tương tự, cho nên phi thường hợp ý. Hai người thời đại khác nhau, bối phận khác nhau, trận doanh khác nhau, thân phận khác nhau, cấp bậc khác nhau, một người một yêu, coi như là kết thành anh em kết nghĩa. Được rồi, thực lực hiện tại của ngươi tuyệt đối đã đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ, điều này làm bổn vương rất ngạc nhiên, một gã có thể ở tu vi xuất khiếu kỳ có sức chiến đấu đáng sợ như vậy, thực làm người ta khó có thể tin. Nếu không phải bổn vương tận mắt nhìn thấy, ta thực hoài nghi bản thể của ngươi là thần thú mà không thuộc nhân loại. Bằng vương rất là tán thưởng nói. Dương Thiên Vấn cười cười, trả lời, vẫn là so ra kém ngài. Ngươi biết ta tu luyện bao lâu không? Tất cả hơn 12.000 năm khổ tu, ngươi thì sao? Mới hơn 400 năm, ngươi có thể cùng ta so sánh sao? Thật sự là lòng người không đủ. Bằng vương nói có chút bất đắc dĩ, có chút sụt xịt. Ha ha! Dương Thiên Vấn nghe xong cũng không tìm được lời nói, chỉ có cười gượng một tiếng. Quả thực, hơn 400 năm vẫn là quá ít một chút. 12.000 năm là cái khái niệm gì? Dương Thiên Vấn thật là không dám nghĩ, nếu cho mình nhiều thời gian như vậy, hẳn là tu thành địa tiên rồi nhỉ? Dựa theo trên Tử Tiêu Bảo Lục ghi lại cùng cảnh giới tu hành theo như lời bằng vương so sánh tương đối, kim đan đại thành, thọ ngang trời đất, hưởng vạn vật chi tạo hóa địa tiên nghiệp vị, có vẻ như vượt xa tồn tại tiên tôn của tiên giới. Dương Thiên Vấn cũng thật có chút khó có thể tin, chẳng qua suy nghĩ một chút ngược lại cũng có khả năng, dù sao dấu hiệu thần thông của địa tiên chính là tụ lý càn khôn, cái đó và thương tiên phủ tự thành không gian có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Khác biệt chỉ là một cái là dựa vào trận pháp, một cái khác thì là dựa vào tu vi nguyên thần. Được rồi, ta cũng đã khôi phục trình độ đỉnh phong của ta, phải thử lại một lần cái thông thiên chi thê này. Bằng vương tại trong tiên phủ này ngốc mấy chục năm, dựa vào tiên linh chi khí trong tiên phủ, cuối cùng là khôi phục pháp lực mấy năm nay bị thiên địa pháp tắc tước mất, đạt tới trạng thái đỉnh phong nhất. Một lần này bằng vương vừa lên đến đã biến hóa yêu thể, sau đó phát huy tốc độ kinh người kia của hắn, nháy mắt đã xông lên độ cao 800 bậc, nhưng kết quả vậy mà vẫn giống như trước đây, ở trước vị trí hầu như giống nhau ngừng lại, rốt cuộc không thể nhúc nhích một bước. Đến cùng vẫn là ngã xuống. Không thể, ta so với trước kia mạnh hơn ít nhất một lần, sao vẫn là không được? Rốt cuộc là chuyện gì? Bằng vương buồn bực quá. Dương Thiên Vấn không nói gì, lặng lặng để cho bằng vương phát tiết, chờ sau khi hắn phát tiết xong mới đi lên, đang muốn mở miệng. Được rồi, bổn vương biết rồi, thất bại chính là mẹ của thành công thôi, chẳng qua chân thật như thế, ta ở chỗ này nửa cũng không có tác dụng, ta đi ra ngoài trước. Bằng Vương ngược lại là nhìn được ra, trên thực tế cũng quả thực như thế, chịu thiên địa pháp quy giới hạn, cực hạn của hắn đã ở chỗ này, không thể đột phá nữa. Dương Thiên Vấn mở miệng nói, ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, về sau còn muốn tiến vào cũng là hối hận không kịp. Ha ha, Ngọc Phù, chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn vương cũng chỉ có một khối hay sao? Ngược lại là ngươi, nơi này tiên khí dư thừa, thật ra 10 phần thích hợp ngươi tu luyện, ngươi cứ ở nơi này tu luyện đi, ta đi. Bằng Vương nói xong liền bóp nát Ngọc Phù, một chút cũng không lưu luyến. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, lắc lắc đầu thở dài, tiên khí nơi này, phối hợp vật uẩn kim đan, đủ để cho ta thoải mái đạt tới dưỡng đan kỳ, thậm chí đột phá cảnh giới dưỡng đan này tiến vào kết đan kỳ. Nhưng nếu thực đột phá cửa ải này, ta không phải từ cái cầu thang thứ hai bắt đầu đi rồi sao? Vừa than thở xong, Dương Thiên Vấn liền ngây ngẩn cả người, mình đây là làm sao vậy? Sợ, e ngại, hay là không mạnh mẽ? Dương Thiên Vấn nghĩ đến đây, cảm giác lập tức rộng mở trong sáng, đúng rồi, mình đang sợ cái gì? Mục đích căn bản của mình không phải là tu luyện sao? Hiện tại có cơ hội này, vì sao không lợi dụng thật tốt? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, đột phá 2. Ở nơi này tu luyện một năm coi như bên ngoài tu luyện mấy chục năm, không lợi dụng thật tốt một chút, mình thật là ngốc chết. Dương Thiên Vấn cũng không quản có thể đi qua cái thông thiên chi thê này hay không, sau khi nghĩ tới thực lực sâu không lường được kia của Bằng Vương, hà quyết tâm phải tăng lên tu vi của mình. Lúc đang muốn triển khai, Dương Thiên Vấn lại nghĩ đến Bằng Vương, lần này nghĩ lại là biểu hiện của hắn vừa rồi ở trên thông thiên chi thê, không sai. Lần đầu tiên Bằng Vương xông lên thông thiên chi thê, ở lúc hơn 800 bậc bị thua, lần thứ hai khiêu chiến, trạng thái đã xa so với lần đầu tiên còn mạnh hơn, ít nhất mạnh hơn gấp đôi. Tin tưởng đây là trạng thái đỉnh phong nhất của Bằng Vương, nhưng chính là như thế, hắn vẫn là ở lúc bậc thứ hơn 800 bị thua, trước sau nhiều lắm chỉ chênh lệch mấy chục bậc. Pháp lực cường gần gấp đôi, lại chỉ đi tới mấy chục bậc. Cái này cũng quá lô, gích rồi đi, chẳng lẽ có huyền diệu khác? Dương Thiên Vấn ngạc nhiên nhìn thông thiên chi thê trước mắt. Suy nghĩ một chút, dứt khoát đi qua, không chút do dự dẫm lên, sau đó thoải mái rất nhanh hướng lên trên cất bước. Lần này nếu thất bại, vậy Dương Thiên Vấn phải bị truyền tống ra. Như thế không có vấn đề gì, bởi vì cho dù đi ra, cũng còn có thể lại tiến vào. Dù sao Ngọc Phù trong tay nhiều đến cũng không biết xài như thế nào. Có bản đồ nơi... tay, khu vực thứ nhất căn bản không làm khó được Dương Thiên Vấn. Cũng chính là nguyên nhân này, Dương Thiên Vấn mới dứt khoát kiên quyết thử một lần. Hơn 400 bậc nháy mắt đã xông lên, lúc đến bậc 500, cả người Dương Thiên Vấn phát ra quang mang trong lam nhạt, hơi mang vài phần màu vàng, lại đem toàn bộ năng lực của bản thân cường hóa gấp 7, từng bước một dẫm lên. 600 bậc, tốc độ của Dương Thiên Vấn chậm lại, lúc này áp lực nặng vượt xa trước kia, chẳng qua Dương Thiên Vấn vẫn chịu đựng được. Hộ thể kim quang bắt đầu chậm rãi co rút lại, hào quang từ gần một trượng ngắn lại đến khoảng 3 tấc, màu sắc cũng là sẫm không ít. Ở trong hào quang chớp động, thậm chí có thể nhìn thấy vài tia lôi điện lăn lộn ở trong đó, rất có hiệu quả thị giác. 600 bậc, từng bước một lại đi 100 bậc, lên đến bậc thứ 700, khí tức của Dương Thiên Vấn bắt đầu có chút rối loạn, trên trán vậy mà toát ra mồ hôi. Dương Thiên Vấn không từ bỏ, hào quang của thiên lôi kim thân lại co rút lại gần một tấc, xương cốt toàn thân vậy mà bắt đầu rung động, răng rắc, rất kinh người. 800 bậc, Dương Thiên Vấn cũng đạt tới cực hạn rồi, Dương Thiên Vấn cũng đang cân nhắc nên hay không lại một lần nữa hướng lên trên đạp bước, áp lực nặng như vậy, đã vượt qua 10 vạn cân lực lượng, Dương Thiên Vấn lập tức dốc hết sức, ngược lại là chống đỡ được, nhưng nếu lại đến một chút sức nặng, cho dù là một sợi lông chim cũng sẽ đem mình ép chết. Cực hạn, đúng, chính là đã tới cực hạn. Tạm dừng một chút, Dương Thiên Vấn hướng phía trước đạp một bước. Dương Thiên Vấn cảm giác được có chút ngoài ý muốn, lại đạp một bước về phía trước. không đúng, thực sự không thích hợp. Dương Thiên Vấn lại đạp về phía trước hai bước, vậy mà áp lực nặng không có một chút thay đổi, đây là chuyện gì? Dương Thiên Vấn dứt khoát bất cứ giá nào, một bước tiếp một bước, tốc độ thong thả hướng lên trên đi tới. 900 bậc, một bậc giai, 1100 bậc, Dương Thiên Vấn ngừng lại, không phải không thừa nhận được, chỉ càng thêm nghi hoặc, lúc này cũng lên 300 bậc rồi. Cái áp lực nặng này vẫn cùng áp lực nặng vừa rồi 800 bậc không sai biệt lắm. Cái này không thích hợp. Vì sao mình thoải mái mà lên 1100 bậc, mà bằng vương lại ở lúc khoảng 900 bậc lăn xuống? Là vì độ khó khác nhau sao? Cái này không đúng. Bởi vì từng cái cầu thang tất nhiên là yêu cầu đối với tu vi khác nhau. Nhưng so sánh tỷ lệ độ khó giữa nó tuyệt đối là giống nhau. Cái này có chút quái. Dương Thiên Vấn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Lúc 1199 bậc, Dương Thiên Vấn ngừng lại, một bậc cuối cùng này, Dương Thiên Vấn cảm thấy mình có thể bước lên, không có một chút vấn đề, nhưng một cửa này là qua rồi, nên cứ như vậy đi lên hay không? Cửa thứ nhất khó khăn như vậy, cửa thứ hai có thể nghĩ, Dương Thiên Vấn giống như nhớ rõ cửa thứ nhất là cấm chế siêu trọng lực, cũng chính là cái thông thiên chi thê này, cửa thứ hai là cấm chế mê huyễn tâm cảnh, lại sẽ là cái gì? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, bước lên một bước cuối cùng này, bóng người biến mất ở tê giờ. Bản thân Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy hoa mắt, đã đặt mình trong ở một cái biển hoa, đủ mọi màu sắc, sắc thái sặc sờ, rất xinh đẹp. Một cái thanh âm hư vô mờ mịt vang lên, chúc mừng ngươi qua cửa thứ nhất, có thể vượt qua cửa thứ nhất tiến vào nơi đây, chứng minh tu vi tâm thần của ngươi đã đạt tiêu chuẩn. Đây là cửa thứ hai vạn hoa đường, ngươi nhìn thấy con đường này từ hoa tạo thành không? Ngươi chỉ cần từ nơi này đi qua là được rồi. Cơ hội chỉ có hai lần, sau khi thất bại, ngươi sẽ bị truyền tống ra ngoài. Tu vi tâm thần. Dương Thiên Vấn nghe xong, nối liền trước sau, nháy mắt hiểu được, thì ra là như thế. Thì ra cấm chế siêu trọng lực này của cửa thứ nhất, cũng không chỉ áp lực nặng đối với thân thể. Đồng thời còn có áp lực nặng ở trong đối với nguyên thần. Trách không được lúc đến bậc 800, áp lực nặng liền chưa từng thay đổi. Bằng vương sở dĩ có thể thất bại, không phải thân thể không chịu nổi áp lực nặng, là vì nguyên thần không chịu nổi. Hắc hắc, mình sở dĩ 400 bậc về sau không có cảm giác, là vì nguyên thần của mình sớm đã kết thành trước, vượt xa tu vi tâm thần của tu sĩ xuất khiếu kỳ bình thường. Tiện đà suy tính trước mặt cái vạn hoa đường này, hẳn chính là một cửa khảo nghiệm tu vi tâm thần, lại rất không đúng dịp, nguyên thần của mình xa so với pháp lực của mình còn cường hãn hơn, chỉ sợ cũng chỉ có tiên nhân mới có thể so sánh, bởi vì chỉ có tiên nhân chính tông, bọn họ mới kết thành nguyên thần, cho dù là bằng vương tới phi thăng kỳ, nguyên thần của hắn cũng vẫn là nguyên anh, còn chưa trải qua chất biến. Nguyên anh của bằng vương tất nhiên so với nguyên thần của Dương Thiên Vấn mạnh hơn gấp 10, nhưng mà nguyên anh chỉ là nguyên anh, ở trên bản chất cấp bậc thấp hơn nguyên thần, cho nên Dương Thiên Vấn thoải mái thông qua thông thiên chi thê, tiến vào cửa thứ hai. Dương Thiên Vấn một cước bước lên trước mặt con đường do vạn hoa trải thành này, không có cảm giác gì đặc biệt, dưới chân cũng 10 phần chân thật bằng phẳng. Dương Thiên Vấn cũng tin tưởng ở nơi này không có cạm bẫy gì chí mạng. Cho nên yên tâm mà đi về phía trước. Từ góc độ Dương Thiên Vấn tiến lên nhìn lại, con đường hoa này do vô số đóa hoa tạo thành, liếc một cái nhìn không thấy cuối. Nếu không phải thị giác xuất hiện ảo tưởng mà nói, như vậy liền đại biểu con đường này cũng không gần. Chẳng quá, không sao, khoảng cách không là vấn đề. Tuy đáng tiếc, nơi này không bay lên được, nhưng chính là tốc độ chạy ở trên đường cũng không chậm. Dương Thiên Vấn đang muốn cất bước bắt đầu chạy, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, thử tính toán hỏi, không biết có thể được hỏi một chút hay không, 12 cái thông thiên chi thê của cửa thứ nhất, sau khi đi lên có phải đều sẽ đến nơi này hay không? Không phải, vậy mà đã trả lời. Dương Thiên Vấn nháy mắt đã hiểu, trong ngọc giản biểu lộ cấm chế mê huyễn tâm cảnh, nói không chừng cùng thông thiên chi thê không sai biệt lắm. Thông thiên chi thê sẽ căn cứ pháp lực tu vi mà phân chia các cái thang khác nhau, mà cửa thứ hai này có thể chính là căn cứ tu vi tâm thần tới cho độ khó,